Chương 2018, cầm tù. Hắc đế. Tu La thần đế đi vào Phượng Hoàng lão tổ bên cạnh, nhìn chằm chằm Hắc đế. Chúng ta Nam Cực đại lục cùng ngươi Nam Lăng kiếm cung nước giếng không phạm nước sông, ngươi làm như vậy pha y chẳng quá phận. Tu La thần đế hai đầu lông mày có một vệt vẻ không vui. Phượng Hoàng nhất tộc đắc tội ta Nam Lăng kiếm cung, bao che phương thần, đây là tội chết. Các ngươi muốn ngăn cản ta sao? Hắc đế thanh âm bên trong tràn đầy uy hiếp. Nghe vậy, Thiên Bằng lão tổ cùng Ma Cầm lão tổ nhìn nhau một chút, sau đó nhìn về phía Tu La thần đế. Từ khi Thiên Bằng lão tổ cùng Ma Cầm lão tổ cùng Phương Thần hòa giải về sau, Nam Cực đại lục ở bên trên bọn hắn Tam Đại thần đế gần như dùng Tu La thần đế cầm đầu. Hắc đế xâm phạm, chủ yếu vẫn là cần nhờ Tu La thần đế. Ngươi đi đi. Tu La thần đế nói, chúng ta không có khả năng đối Phượng Hoàng nhất tộc ngồi yên không lý đến. Tu La thần đế thái độ rất rõ ràng. Cái kia chính là muốn trợ giúp Phượng Hoàng nhất tộc. Nghe vậy, Hắc đế âm trầm cười một tiếng, hắn đã sớm dự liệu được lại có kết quả như vậy. Các ngươi coi là, có thế ngăn cản ta Hắc đế sao? Một mực đến nay, Hắc đế đều rất điệu thấp, hàng năm tại Nam Lăng kiếm cung tu hành, chưa từng ra ngoài. Rất nhiều năm không có người nhìn thấy hắn xuất thủ, lần này đối Phượng Hoàng nhất tộc xuất thủ, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn dẫn dụ Nguyệt thần đế đến. Sở dĩ, coi như Tu La thần đế bọn người ngăn cản, QNZ không làm nên chuyện gì. Ngươi như tại đối Phượng Hoàng nhất tộc xuất thủ, đừng trách chúng ta không khách khí. Tu La thần đế nói, chúng ta Nam Cực đại lục cùng Cổ Kiếm đế có chút giao tình, hắn không hy vọng NZ nhìn thấy Phượng Hoàng nhất tộc xảy ra chuyện. Không nói Cổ Kiếm đế còn tốt, vừa nhắc tới hắn, Hắc đế tiểu một bụng lửa giận. Đã các ngươi muốn tìm chết, vậy liền không có gì có thể nói. Hắc đế quanh thân hiện ra ngập trời màu đen khí tức, hán đại thủ mở ra, kinh khủng khí lãng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Nam Cực đại lục. Ta đến lĩnh giáo một hạ Hắc đế cao chiêu. Tu La thần đế cùng Hắc đế đều là cấp độ thứ hai thần đế, theo đạo lý nói thực lực của hai người cũng không lẫn nhau trên dưới. Nhưng là, trên thực tế Hắc đế thực lực, so với Tu La thần đế không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Âm vẹn vẹn một cái giao phong, Hắc đế liền đem Tu La thần đế thân hình bước lui. Cái sau thân thể có chút loạn choạng, ổn định thân hình về sau, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hắc đế, thực lực của ngươi như ngươi loại này cấp độ thứ hai thần đế, trong mắt ta chỉ là rắc rưởi. Hắc đế rêu cợt nói, cùng tiến lên. Phượng Hoàng lao tổ khe kêu một tiếng nói, Thiên Bằng lao tổ cùng Ma Cầm lao tổ QNZ cùng nhau xuất thủ. Tứ đại thần đế liên thủ đối chiến Hắc đế, bọn họ cũng đều biết môi hở răng lạnh đạo lý. Sở dĩ không có khả năng ngồi nhìn Hắc đế diệt đi Phượng Hoàng nhất tộc. Quanh Nam Cực đại lục trên không, chiến đấu ba động phi thường lớn. Sức chiến đấu lan đến gần Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa, phía dưới kiến trúc, không ngừng hóa thành phế tích. Theo chiến đấu tiến hành, Phượng Hoàng lao tổ sắc mặt cực độ âm trầm, tốc chiến tốc thắng. Dung Tu La thần đế cầm đầu, cái khác Tam Đại thần đế phụ trợ, toàn lực tiến công Hắc đế. Hừ, dùng số lượng để đền bù trên thực lực không đủ sao? Hắc đế thấy thế, cười nhạo một tiếng, toàn tức trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một thanh đen nhánh cự kiếm. Tâm ý của hắn khẽ động, bên trên cự kiếm hiện ra làm cho người rung động khí tức. Lập tức, Hắc đế một kiếm bổ ra, kinh khủng kiếm quang, xé rách hư không, trực tiếp bổ vào tứ đại thần đế trên thân. Giang giác gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản, Phượng Hoàng lao tổ thân thể bị đánh bay, nàng miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, khí tức có chút hề hoài. Quá mạnh! Tu La thần đế nhanh chóng né tránh Hắc đế công kích, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Hắn QNZ không nghĩ tới, Hắc đế công kích cư nhiên như thế mạnh. Hắc đế, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tu La thần đế gầm thét. Nhưng mà, Hắc đế căn bản không rảnh để ý cực bắc chi địa, thiên quốc cung. Tinh nguyệt mỗi ngày đều đang vì thiên tâm chữa thương, đem tự thân mạnh mẽ đại lực lượng, rót vào thiên tâm thể nội. Bất quá, tu vi bị phế, loại chuyện này tinh nguyệt QNZ bất lực. Trừ phi là vũ trụ thần, mới có thể để thiên tâm trọng tục tu vi. Đợi Hy Nhi sau khi trở về, đoán chừng cũng thành vũ trụ thần, hẳn là có thể đến giúp thiên tâm. Nhìn thấy thiên tâm mỗi ngày trầm luân dáng vẻ, tinh nguyệt QNZ cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đinh vừa mới cho thiên tâm chữa thương hoàn tất, tinh nguyệt đưa tin ngọc bội vang lên. Một lát sau, sắc mặt của nàng từ từ âm trầm xuống. Dẫn dụ ta tiến về Nam Cực đại lục sau đây là Dương Nhu. Nhằm vào nàng Dương Nhu. Nhưng là, nàng biết rõ là Dương Nhu, lại không thể không đi. Nếu là cái khác hai đại thú tộc thì cũng thôi đi, Phượng Hoàng nhất tộc đối nàng có ân, nàng không thể thấy chết không cứu. Hắc đế, Nam Lăng kiếm cung. Tinh Nguyệt bình thường sẽ không dễ dàng tức giận, nhưng lần này là triệt để nổi giận. Nàng lúc này rời đi Thiên Quốc cung, thông qua vượt khu vực chuyển tống trận, tại thiên trận thế gia cương vực trung chuyển, mà sau đó đến cực Nam chi địa. Mới vừa tiến vào cực Nam chi địa, cũng cảm giác được một cỗ làm cho người rung động khí tức. Vô kiếm thần đế. Tinh Nguyệt sắc mặt tâm trầm, khí tức quanh người chấn động. Nguyệt thần đế, đã lâu không gặp. Vô kiếm thần đế thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, tựa hồ hết thể đều là sớm chuẩn bị tốt. Ngươi dám đụng đến ta Tinh Nguyệt lạnh như băng nói. Soạt vô kiếm thần đế không nói gì, đại thủ nhô ra, cuồn cuộn lực lượng bao khỏa Tinh Nguyệt. Cứ việc cái sau đang dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hưu một đạo lưu quang hiện lên, Tinh Nguyệt cùng vô kiếm thần đế biến mất tại truyền tống trận bên ngoài. Cùng lúc đó, ở xa Nam Cực Đại Lục cùng tứ đại thần đế đối chiến Hắc Đế, đạt được tin tức. Vênh một quyền đem tứ đại thần đế bước lui, Hắc Đế lặng lẽ đảo qua bốn người, khinh thường nói, lần này coi như các ngươi vận khí tốt. Nói xong, Hắc Đế rời đi Nam Cực Đại Lục. Nam Lăng kiếm cung, đấu kiếm sơn trang. Toàn bộ đấu kiếm sơn trang chung quanh, đều bị một tầng kinh khủng kiếm đạo khí tức bao vây lấy, phảng phất một cái lao tù đồng dạng. Tại cái này kiếm đạo khí tức bên ngoài, đứng đấy hai người. Sư tôn, không trực tiếp đưa nàng giết sao? Hắc đế hỏi. Vô kiếm thần đế lắc đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, nguyệt thần đế còn có tác dụng, nếu là kia cổ kiếm đế trở lại, ta có thể dùng nguyệt thần đế đến áp chế hắn. Đến lúc đó không sợ hắn không thần phục. Hắc đế đối vô kiếm thần đế giơ ngón tay cái lên, cười hắc hắc nói. Vẫn là sư tôn cao minh á, đấu kiếm sơn trang đã bị ta thi triển thủ đoạn bắt đầu phong tỏa, coi như cốt tổ QNZ không có khả năng lặng yên không tiếng động đem cứu đi. Ngươi hảo hảo cho ta nhìn xem nàng, không nên xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Vô kiếm thần đế no y thế nhưng là, như kia cốt tổ tìm tới làm sao bây giờ? Hắc đế hỏi. Hắn dám đến sao? Vô kiếm thần đế tự tin nói. Rất nhanh, nguyệt thần đế bị nhốt tin tức truyền ra, cốt tổ biết được tin tức về sau. Gấp như là trên lò lửa kiến tộc đồng dạng. Vô kiếm thần đế cái này tiểu nhân hèn hạ. Âm ầm mấy đạo thần đế hình chiếu, đồng thời giáng lâm tại đấu kiếm sơn trang trên không. Vô kiếm thần đế, ngươi làm như vậy, pha y chăng có chút quá mức? Cốt tổ phẫn nộ quát. Tại cốt tổ bên cạnh, có hủy diệt thần đế, thiên trận thần đế, còn có luân hồi thần đế. Những này thần đế, đều là cùng phương thần có giao tình thần đế, bọn hắn cùng nhau đến đây, muốn cứu ra nguyệt thần đế. Cốt tổ, ngươi dám đến của ta trên bàn dương oai? Vô kiếm thần đế băng lãnh nói. Vô kiếm, đem nguyệt thần đế thả đi. Hủy diệt thần đế thản nhiên nói. Ngươi cùng cổ kiếm đế ân oán, không cần liên lụy đến người nhà trên thân. A thiên trận thần đế no y ngươi tốt xấu cũng là thần giới số một số hai thần đế, làm như vậy thật sự có mất thân phận. Chẳng lẽ ngươi là sợ hãi cổ kiếm đế sao? Sợ bị cổ kiếm đế đánh bại? Sở dĩ muốn bắt nguyệt thần đế đến áp chế cổ kiếm đế? Luân hồi thần đế no y hoanh luân hồi thần đế, để vô kiếm thần đế quanh thân khí tức cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Các ngươi đây là tại khiêu chiến của ta nhẫn mại hạn độ sao? Mảnh đá không gian, tinh hà trong cung điện. Phương thần khoanh chân ngồi dưới đất, khoảng cách tam đại vương tọa khoảng cách, càng ngày càng gần. Hán tại cảm nộ lục đại quy tắc ảo diệu, đồng thời QNZ đang nhìn trộm lấy bản nguyên vũ trụ điều khiển quy tắc vận chuyển quy tích. Đây là một cái dài ràng giặc cảm ngộ, sốt ruột QNZ không có tác dụng gì. Hắn căn bản không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình, càng không biết đệ tử của mình bị Hắc Đế phế bỏ tu vi. Thê tử bị vô kiếm thần đế nhốt lại. Nếu là biết, tất nhiên sẽ nổi giận. Ông trong đầu, quanh quần đối lục đại quy tắc cảm ngộ. Sáu loại hoàn toàn khác biệt quy tắc, dung hợp lại quy tắc trong hải dương, phương thần đứng tại thuyền gỗ bên trên, cô độc phiêu lưu. Vũ trụ nhỏ quy tắc. Là tinh hà lão tổ khai sáng. Lục đại quy tắc cũng là bị tinh hà lão tổ diễn biến mà đến. Ta chỉ cần đem lục đại quy tắc diễn biến quá trình, hoàn toàn hiểu rõ, liền có thể nhìn trộm đến bản nguyên vũ trụ quỹ tích vận hành. Phương thần âm thầm suy tư.